xa nhau cho mắt lẻ mờ. Lời biệt ta vô tâm cứ chọn mộng chọn nắng, lên tình cảm lên vui đưa mấy tuổi yêu vẫn chờ. Mình đã đi chung trên con đường máu nhuộm, mình đã theo nẻo nghe chớp về mưa buồn. Màu áo xưa em đang cho người nặng hành trang, có bạc trắng với phong sương vẫn còn đậm tình thương. Là chết ở trong lòng một ít, vì mấy khi mà chắc được được người yêu cho rất nhiều, nhưng nhận chẳng có bao nhiêu. Chỉ có đôi ta không bao giờ ly biệt, chỉ có đôi ta tha thiết mong manh. Đừng khóc cho tương lai mai chuyện ngược về đâu, với một tiếng tin yêu nhau mối tình đẹp ngàn sâu. Có đôi ta không bao giờ ly biệt, chỉ có đôi ta tha thiết mong ban đầu. Đừng khóc cho tương lai mai chuyện ngược về đâu, với một tiếng tin yêu nhau mối tình đẹp ngàn sao.